Chào mừng Đậu Hũ trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Nhân Gian Băng Khí. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Bóng tối là sân khấu của sát thủ, nhất là những sát thủ cận chiến. Ở trong bóng tối tựa như cá gặp nước. Nếu ngươi sơ ý, không biết lúc nào sẽ có một con dao găm xuất hiện cắt đứt cổ họng của ngươi, hoặc đâm thủng trái tim của ngươi. Đáng buồn là cho lúc chết, ngươi cũng không biết mình đã chết trong tay ai. Vì sao con người lại sợ hãi? Vì họ không biết. Chính vì không biết nên mới cảm thấy sợ. Dường như lúc nào cũng có một sát thủ ẩn nấp trong bóng tối. Ngươi không biết được hắn ẩn nấp ở chỗ nào, cũng không biết được mình sẽ chết lúc nào. Cảm giác tử vong này lúc nào cũng lẫn vẩn bên cạnh. Điều này mới thực là đáng sợ, nỗi sợ ngấm vào tận xương tủy. Nhưng người của hai nhà Vương Dương rất may mắn. Bởi vì đến tận lúc này họ vẫn không biết đến sự có mặt của 11, lại càng không biết đồng đội sau lưng mình đang lần lượt chết đi. Nhưng bọn họ cũng thật bất hạnh, bởi vì 11 lúc nào cũng theo sát sau lưng bọn họ. 11 vẫn ra tay liên tiếp, nhưng chẳng ai chú ý đến sự có mặt của hắn. Đến tận khi hắn giết chết ba người đi sau, hai người ở phía trước vẫn không phát hiện ra có điều gì khác thường. Việc này cũng khó trách họ. Lúc này tiếng súng vang lên không ngừng, khắp nơi đều là người. Ai mà chú ý được việc bên cạnh mình bỗng nhiên ít đi vài người. Lúc này 11 đang đuổi theo hai người chạy phía trước. Khi hắn di chuyển gần như không gây ra tiếng động nào. Có chăng thì chỉ là âm thanh nhỏ khi dẫm lên lá khô, nhưng cũng dễ dàng bị tiếng súng át đi. Đến tận khi hắn đuổi kịp hai người phía trước, họ cũng không hề hay biết tử thần đã xuất hiện sau lưng mình. Khi hai bên chỉ còn cách nhau khoảng 3 mét, 11 bỗng nhúng mạnh chân, lao vụt qua kẽ hở giữa hai người. Song phương gặp thoáng qua thời điểm. Trảm nguyệt trên tay trái và thiên trảm trên tay phải đồng thời chém ra. Hai thanh thần binh dễ dàng cắt sâu đến tận xương và cổ họng của hai người. 11 vẫn chưa rơi xuống đất, xoay người trên không trung, vung mạnh tay lên. Một tiếng vèo vang lên. Một vật màu đen bay vụt ra từ tay hắn, sau đó cắm phập vào óc người thứ ba. 11 tiếp đất mà không gây ra một chút tiếng động nào, giống như một chiếc lá rụng. Sau đó hắn lại tiếp tục lao về phía trước. Người bị thiên trảm cắm vào đầu vẫn còn chưa ngã hẳn xuống đất thì 11 đã vượt qua hắn, đồng thời rút thiên trảm đang cắm ở trong đầu hắn ra. Sau khi lấy lại thiên trảm, 11 không tiếp tục đuổi theo mà rẽ sang phía trái. Di chuyển vài bước thì thân ảnh hắn mới chìm vào trong bóng đêm. Lúc này ba người vừa bị 11 giết mới cùng lúc gục xuống mặt đất. Tất cả những chuyện này đều diễn ra chỉ trong chớp mắt. Từ lúc thiên táng bắn phát súng đầu tiên đến bây giờ vẫn chưa đầy nửa phút. Trong 3 phút này, đội ngũ của hai nhà Vương Dương đã bị tổn thất gần 30 người do bị hỏa điểu vào 11 tập kích. Khi phát súng đầu tiên của thiên táng vang lên, thì Dương Chí Viễn và Vương Cao cũng đang ở trong đám người đang lao lên đỉnh núi. Mới chạy được có vài bước thì hỏa điểu đã nhảy ra đánh lén từ đằng sau. Việc này khiến cho hai người choáng váng cả đầu óc. Cả phía trên và phía dưới đều có người. Bọn họ là nên đi hay là dừng lại? Bọn họ nên tiếp hay là quay lại đây? Hai người nhìn nhau, nhất thời không biết phải làm gì. Phải biết rằng mục tiêu của bọn họ là 11, nhưng vấn đề là bây giờ không ai biết 11 đang ở trên núi hay là ở dưới núi. Nếu hắn ở chân núi mà mình lại chạy lên phía trên, bỏ lỡ cơ hội để cho 11 bị kẻ khác giết thì làm sao? Nhưng nếu mình chạy xuống dưới, biết đâu hắn lại ở trên núi. Bên phía hỏa điểu đã trở nên rất hỗn loạn, tiếng quát, tiếng gào, tiếng súng hòa vào nhau, không biết tình hình ra sao rồi. Trên đỉnh núi thỉnh thoảng lại vang lên tiếng súng, không biết người trên đỉnh núi bắn đi đâu. Nhưng bọn họ đều đoán được, người ở trên đỉnh núi nhất định là một tay bắn tỉa. Bọn họ đều hiểu rõ sự nguy hiểm của tay bắn tỉa. Chưa ăn thịt heo thì cũng thấy qua heo chạy. Để lại một mối nguy hiểm như vậy, không ai biết được liệu mình có phải mục tiêu kế tiếp của hắn không. Dương Chí Viễn do dự một lúc, sau đó quyết đoán nói với Vương Cao. Lão Cao, chúng ta chia ra hành động đi. Ta phía trên, người xuống dưới. Vương Cao do dự một chút rồi gật đầu đồng ý. Hiện giờ không ai biết 11 đang ở đâu. Hắn cũng chỉ có thể trông chờ vào vận may. Hơn nữa Vương Cao cảm thấy rất có khả năng 11 đang ở dưới chân núi. Đương nhiên đây chỉ là trực giác của cá nhân hắn. Dương Chí Viễn thấy Vương Cao không có ý kiến gì, liền thở phào nhẹ nhõm. Trong giờ phút quan trọng này, hắn rất sợ việc giữa hai người xảy ra bất đồng. Phải biết rằng Dương Chí Viễn chọn lên núi cũng là có ý đồ. Theo hắn nghĩ thì người trên núi là tay bắn tỉa, có giết thì cũng giết được mấy người. Dưới núi thì sao? Chỉ cần nghe tiếng súng vẫn không ngừng vang lên nãy giờ, cũng đủ làm cho người khác không rét mà run. Vậy nên, khi mà vẫn chưa biết 11 đang ở đâu, Dương Chí Viễn lựa chọn cách an toàn hơn là trên núi. Trong lúc bọn 11 đang chiến đấu với người của hai nhà Vương Dương, một chiếc xe Việt giả màu đen dừng lại phía bên kia chân núi. Cửa xe mở ra, một người đàn ông bước xuống, sau đó đứng ở bên cạnh chiếc xe. Nhìn ngọn núi giống như quái vật khổng lồ trong bóng đêm kia, tai nghe tiếng súng vang lên từ phía xa, hắn đứng yên như một pho tượng, cả người không chút sức sống. Một con chuột không biết chạy từ đâu ra, chui qua gầm xe Việt giả, nó vừa ló đầu ra phải gầm xe, thì một bàn chân dẫm thẳng lên người nó. Con chuột nhỏ bé lập tức bị giẫm thành thịt vụn. Người vừa dùng chân giẫm nát nó cũng chẳng thèm liếc qua một lần nào. Bởi trong mắt hắn, nó chẳng qua chỉ là thứ hèn mọn không đáng để hắn đưa mắt nhìn. Hắn nở nụ cười, cười rất tươi, nhưng ánh mắt hắn lại càng lúc càng lạnh như băng. Cặp mắt xanh thâm thẳm kia giống như được phủ thêm một lớp băng. Chỉ cần hắn liếc mắt nhìn cũng đủ làm cho kẻ khác không rét mà run. Một lát sau, người đàn ông đầy vẻ tà mị này mới lẩm bẩm. Là ta, chỉ có ta mới có thể giết ngươi. Nói xong, hắn liền quay người lấy từ trong xe ra một khẩu súng bắn tỉa, vác lên vai, chậm rãi đi lên núi. Mỗi khi hắn bước đi, chiếc khuyên tai ở bên trái đều hơi rung rinh. Hoa tai này tạo thành bởi hai chữ cái DK. Âm! Một quả lựu đạn nổ ngay ở bên cạnh làm Vương Cao sợ toát mồ hôi hột. Sau khi thỏa thuận với Dương Chí Viễn, Vương Cao nhanh chóng dẫn người của mình chạy đến chỗ hỏa điểu. Không ai có thể ngờ, hỏa điểu lại lợi hại như vậy. Không! Nó là lợi hại cũng không đủ. Tên kia căn bản không phải là người. Một người một súng mà ngăn được tất cả bọn họ. Phải biết rằng, bên Vương gia có hơn 10 người, thế nhưng lại không làm gì được một người. Nếu việc này truyền ra, hắn biết giấu mặt vào đâu. Nếu những lão già trong tộc mà biết chuyện này thì không chỉ là gọi điện thoại đến khiển trách, mà còn tệ hơn rất nhiều. Tuy rất ấm ức, nhưng Vương Cao cũng biết thủ hạ của mình đã dốc hết sức rồi. Muốn trách thì phải trách cái tên quái vật kia. Đã bị thương mà vẫn có thể chiến đấu như vậy, một mình cầm chân đội ngũ của Vương gia. Nguyên nhân mà trận chiến biến thành như thế này thì phải kể từ lúc Vương Cao đến. Sau khi Vương Cao chạy đến, thì biết bên mình tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Tổ lúc này cũng chỉ còn lại một người sống sót. Hắn vô cùng tức giận, muốn tập trung tấn công để đánh bại hỏa điểu. Nhưng thứ mà hắn nhận được chính là vài quả lựu đạn. Đội ngũ của Vương gia bị chết vài người, đành phải lui lại. Sau khi phía Vương gia biết được đối phương có lựu đạn, trận chiến bắt đầu trở nên giằng co. Dù sao không ai dám dùng thân thể của mình để thử uy lực của lựu đạn cả. Mẹ kiếp! Vương Cao trốn sau một khối đá lớn. Lúc này hắn rất ấm ức. Vì sao người ta có lựu đạn, hắn lại không có? Nếu trong tay hắn có mấy quả lựu đạn thì không cần phải chật vật như thế này. Loại cảm giác này giống như khi đánh nhau với người khác. Mình vừa rút đao ra chuẩn bị chém người thì đối phương lại lấy ra một khẩu súng ngắm thẳng vào đầu mình nói. Người khinh ta không có súng sao? Loại cảm giác bất lực này quả nhiên khiến cho người ta vô cùng ấm ức. Trong lúc Vương Cao đang ấm ức, thì một gã thủ hạ vội vàng chạy đến. Hắn chưa kịp mở miệng thì Vương Cao đã túm lấy cổ áo của hắn hỏi. Giết được hắn chưa? Gã thủ hạ này vội vàng lắc đầu. Mẹ kiếp! Vương Cao đẩy hắn ra tức giận nói. Chỉ có một người mà các ngươi cũng không làm gì được. Tất cả các ngươi đều là lũ vô dụng sao? Gã thủ hạ vội nói. Quả lực của hắn quá mạnh, chúng ta không thể tiến lên. Có điều chúng ta đã dây được hắn lại. Vương Cao gào lên. Bao dây thì được tính sự gì chứ? Tao muốn thi thể của hắn là thi thể đó. Gã thủ hạ bị hắn mắng sợ rụt cả cổ. Một lát sau mới nhỏ giọng nói. Cao ca, chúng ta phát hiện mấy thi thể ở gần đây. Chát. Vương Cao tát hắn một cái giận dữ hét. Nếu vẫn không làm được gì, ngươi cũng biến thành thi thể đi. Gã thủ hạ ôm mặt, vội vàng giải thích. Không phải, mấy người đó không phải là bị tên kia giết. Bọn họ bị người khác cắt đứt cổ họng. Vương Cao cả kinh, nhảy dựng lên ngay lập tức. Hắn có đồng lõa. Gã thủ hạ vội gật đầu nói. Hơn nữa chắc chắn đang ở gần đây. Vương Cao thầm nhủ, dùng đao. Hắn đột nhiên sáng mắt lên. Chẳng lẽ là hắn? Gã thủ hạ gật đầu liên tục nói. Tôi đoán kẻ đó tên là Sở Nguyên. Sở Nguyên đang ở gần đây. Số ta thật đỏ mà. Vương Cao vỗ vai gã thủ hạ cười nói. Thằng nhóc, mau bắt người kia lại cho ta. Sau đó nhanh chóng tìm ra Sở Nguyên. Nhưng... Tấn công mạnh lên. Vương Cao vung tay lên. Không tiếc hy sinh, tấn công mạnh cho ta. Trong lúc Vương Cao đang vô cùng hưng phấn thì Dương Chí Viễn lại cảm thấy vô cùng phiền phức với tay bắn tỉa kia. Gã đó bắn một phát liền di chuyển sang vị trí khác ngay. Chờ khi bọn họ đến nơi thì không biết hắn đã chạy đến chỗ nào rồi. Tổ sư mày! Dương Chí Viễn nghiến răng chửi một câu. Đúng lúc này phía xa vang lên một tiếng súng. Cùng lúc tiếng súng vang lên thì cũng có một chút ánh sáng lóe lên ở đó. Một gã thủ hạ chỉ vào hướng đó kêu lên. Diễn ca, ở đó. Không cần gã nói thì Dương Chí Viễn cũng đã trông thấy. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, mẹ kiếp, hắn là thỏ hay sao, chạy nhanh như vậy, đuổi theo. Dương Chí Viễn vung tay lên, dẫn hơn 20 người sau lưng lao về phía tiếng súng vừa vang lên. Nhưng lúc này có vẻ như hắn đã khôn hơn, mới chạy được vài bước, liền kéo một gã thủ hạ lại, chỉ vào một con đường khác nói. Dương Lỗi, ngươi dẫn một số người vòng qua bên kia đánh úp. Mẹ kiếp, ta không tin lần này hắn vẫn có thể chạy được. Dương Lỗi khẽ gật đầu, dẫn 6 người tách khỏi đám người Dương Chí Viễn, đi vòng qua để đánh úp. Dương Chí Viễn tiếp tục dẫn người còn lại đi theo đường cũ. Lúc này Dương gia cũng chỉ còn hơn 20 người. Ở khu phố cổ, phân nửa người của bọn họ đã bị đám 11 giết chết. Lúc đó hai nhà tổng cộng chỉ có hơn 100 người. Sau khi đuổi đến đây, bọn họ để 27 người canh ở dưới chân núi để đề phòng 11 chạy trốn. Ở trên núi lại bị hỏa điểu và 11 giết mất hơn 30 người. Có thể nói tổn thất của hai nhà Vương Dương vô cùng nghiêm trọng, chỉ còn lại ngần này người. Kể cả ra thì đội của Dương gia nhờ có sự tính toán của Dương Chí Viễn nên vẫn có ưu thế hơn Vương gia. Dù sao bọn họ vẫn còn 7 người ở chân núi. Tuy số người lên núi của Vương gia nhiều hơn Dương gia một chút, nhưng bọn họ lại đen đuổi, gặp phải tên quái vật như hỏa điểu. Do đó số người bị thương vong của họ gấp nhiều lần Dương gia. Lúc này Vương Cao cũng chỉ còn gần hơn 20 người. Đương nhiên vẫn là chưa tính đến 27 người vẫn đang ở dưới chân núi. Trận chiến này, hai nhà lên núi với lòng tin tràn đầy vào chiến thắng. Nhưng sau khi liên tiếp bị thất bại, thì sự tin tưởng đó đã gần như biến mất hoàn toàn. Nhất là Dương Chí Viễn, hắn có cảm giác tay bắn tỉa kia đang đùa giỡn với mình, đuổi theo hắn khắp cả ngọn núi, nhưng ngay cả cái bóng của hắn cũng không thấy. Đám người Dương gia chạy một cách nhanh nhất, đến nơi Thiên Tán vừa nổ súng, quả nhiên không thấy ai. Dương Chí Viễn hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhìn dáng vẻ của hắn bây giờ, tin rằng nếu Thiên Tán rơi vào tay hắn thì không chết cũng bị lột da. Diễn ca! Gã thủ hạ tên Dương Tố nhìn hắn, tất cả mọi người đều đang lợi lệnh của hắn. Tìm! Dương Chí Viễn căm giận nói, chắc chắn hắn vẫn chưa chạy xa, nhất định phải tìm ra hắn. Dương Tố khẽ gật đầu, hơn 10 người lập tức tản ra tìm kiếm dấu vết của Thiên Tán. Những người này tuy không có kinh nghiệm giả ngoại, nhưng chút kiến thức thì vẫn có. Mùa này trên mặt đất phủ đầy cành khô lá rụng, nếu có dẫm lên thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Một người của Dương gia cẩn thận dùng đèn pin soi lên mặt đất, cẩn thận quan sát kỹ càng xem có gì khác thường hay không. Thế nhưng soi đi soi lại mấy lần, trên mặt đất ngoại trừ cành cây và lá khô ra cũng chỉ có đất đá, ngoài ra không có gì nữa. Hơn nữa mặt đất ở đó cũng không có vết chân người dẫm lên. Gã này lần tìm đến gần một gốc cây, dùng đèn pin chiếu đi chiếu lại vài lần rồi lại bước tiếp. Thế nhưng vừa dẫm chân lên đám lá khô, hắn lập tức cảm thấy dường như ở dưới chân có vật gì đó đứt. Hình như là hắn vừa dẫm đứt một sợi dây. Gã này còn chưa kịp xem dưới chân mình là cái gì, thì đột nhiên cảm thấy mặt đất rung lên. Sau đó tiếng nổ ầm vang lên dưới chân hắn. Cả người hắn bị thổi văng lên không trung, sau đó rơi mạnh xuống. Toàn thân đẫm máu, không biết sống chết ra sao. Tiếng nổ này làm những người quanh đó giật cả mình, quay đầu nhìn theo bản năng. Vừa lúc thấy được một bóng người cùng với cành lá khô và bùn đất rơi xuống từ trên không. Cẩn thận! Dương Chí Viễn kêu lên, có mìn! Hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người đều biến sắc. Mìn, đó là vật làm cho người ta vô cùng sợ hãi, bởi vì người không biết nó giấu ở đâu. Nếu chẳng may dẫm phải thì đúng là toi mạng một cách oan uổng. Mẹ kiếp! Dương Chí Viễn nghiến chặt răng, tức đỏ cả mặt, dậm chân. Tay bắn tỉa khốn kiếp kia, không những làm bọn họ phải chạy khắp núi, mà lại còn vô sĩ chôn mìn. Hiện giờ hắn cũng không dám đi lại lung tung, sợ mình đạp chúng mìn, chôn ở bên cạnh. Trong lúc Dương Chí Viễn đang kêu trời kêu đất vì mìn, thì đội của Dương Lỗi cũng đã đến. 7 người Dương Lỗi định đi vòng để đánh úp, đáng tiếc là trên đường họ chẳng hề gặp được ai. Đến gần đây thì họ đột nhiên nghe thấy tiếng nổ, sau đó nhìn thấy Dương Chí Viễn đang nổi giận ở phía xa. Dương Lỗi vẫn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra, thấy Dương Chí Viễn liền vội vàng chạy đến từ xa gọi, Diễn ca! Dương Chí Viễn quay đầu, thấy đám Dương Lỗi đang chạy đến, lập tức lớn tiếng nhắc nhở, Dương Lỗi, đừng có tới đây, có... Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên chỗ đám Dương Lỗi nổ tung, có thể cảm nhận thấy ở mặt đất xung quanh rung lên. Dương Chí Viễn há hốc mồm, không thể thốt ra chữ mìn cuối cùng. Vẻ mặt khó tin nhìn đám người Dương Lỗi bị áp lực của vụ nổ thổi bay, sau đó rơi xuống mặt đất giống như thiên thạch. Cách đó không xa, Thiên Tán và Tuyết Linh Nhi đang dùng ống nhòm quan sát cảnh này. Thiên Tán cười nói, Tuyết Linh Nhi, không ngờ ngươi lại có tiềm chất làm đặc công như vậy, sức mạnh của mấy quả mìn đó thật không tồi. Chính Tuyết Linh Nhi là người chôn mìn. Trong những thứ mà lục đạo bảo vịt bầu mang đến vốn không có mìn, chỉ có lựu đạn và một lượng lớn thuốc nổ. Đức Linh Nhi dùng vài thứ để chế đám thuốc nổ đó thành mìn, gắn một ngòi nổ đơn giản vào nó rồi chôn xuống đất. Nhưng loại mìn này tính bí mật rất kém. Đức Linh Nhi cũng chỉ đủ thời gian tốc độ làm hai quả. Một quả chôn dưới gốc cây khi nãy thiền tán nấp, một quả vùi ở trên đường rút lui của bọn họ. Không biết tên bọn nó là may mắn hay là người của Dương gia quá đen đủi. Lần lượt đạp trúng hai quả mìn, khiến cho hai người chết và sáu người bị thương. Thực ra con đường mà đám Dương lỗi chọn để núp cũng không sai. Đó quả thật chính là con đường mà Thiên Tán và Tuyết Linh Nhi rút lui. Chỉ có điều bọn họ đã đến chậm một bước, không thể chặn được hai người. Hơn nữa còn đen đủi dẫm lên quả mìn mà Tuyết Linh Nhi chôn một cách sơ sài. Muốn trách cũng chỉ có thể trách số bọn họ quá đen. Dẫm chỗ nào không dẫm mà lại dẫm lên mìn. Tuyết Linh Nhi vẫn lạnh lùng như cũ, khuôn mặt cô ta dường như vĩnh viễn chỉ có một loại biểu lộ. Tuyết Linh Nhi buông ống nhòm, lạnh lùng liếc nhìn hắn, giọng nói lạnh như băng. Hai người chết, hai người bị thương nặng, còn bốn người kia chỉ bị thương nhẹ. Dừng! Thiền Tám chưa kịp mở miệng thì Hỏa Điểu đã nổi trận lôi đình, gào lên trong bộ đàm. Các ngươi còn có thời gian nói chuyện phím hả? Mau giúp ta, lão tử bị bao dây rồi. Mạ kiếp, Thiền Tán, lão tử mà chết thì thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Thiền Tán cười nói. Không phải người nói người không chết được sao? Tuy nói như vậy nhưng hắn vẫn giương súng lên, ngắm vào một người trong đám người của vương gia đang tấn công Hỏa Điểu, bóp cò. Đoàn! Tiếng súng vang lên, một vòi máu phun ra từ đầu gã thủ hạ của vương gia kia, sau đó hắn ngã gục xuống. Cùng lúc đó Dương Chí Viễn cũng nghe được tiếng súng, hai mắt đỏ bừng nhìn về phía hai người, nghiến răng càng kẹt, căm hận nói. Tình khốn kiếp này! Vương Cao cũng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, đỏ mắt nói. Tên bắn tỉa đáng chết này. Sau đó hắn lại nhìn về phía mà tiếng vừa nổ vang lên. Nghiến răng nghiến lợi nói. Cả tên Dương Chí Viễn chết tiệt kia nữa. Mẹ kiếp rốt cuộc hắn đang lập trò gì chứ? Trên đỉnh núi, Thiền Tán bắn xong đang định mở miệng chăm chọc Hỏa Điểu vài câu. Nhưng đúng lúc này hắn bỗng nhiên có cảm giác nguy hiểm vô cùng mãnh liệt, vội vàng nhào sang một bên. Cùng lúc đó Tuyết Linh Nhi ở bên cạnh cũng làm ra động tác tương tự. Gần như cùng lúc bọn họ nhào xuống, dưới chân núi đột nhiên vang lên một tiếng súng. Thiền Tán trợn mắt kêu lên, tài bắn tỉa. Có tài bắn tỉa xuất hiện. Hơn nữa lại nổ súng nhầm vào Thiền Tán, rõ ràng đây là tay bắn tỉa của kẻ địch. Thế nhưng tại sao hắn không ra tay từ sớm, mà lại chờ khi trận chiến sắp kết thúc mới đột nhiên ra tay? Hay là tay bắn tỉa này vừa mới đến? Thiền Tán không kịp suy nghĩ vấn đề này. Tuy hắn tránh được phát súng, nhưng cũng làm cho sợ đến toát mồ hôi. Nếu không phải kinh nghiệm của hắn phong phú, cảm ứng với nguy hiểm nhạy bén hơn nhiều so với người bình thường, thì hắn đã chết dưới phát súng vừa rồi. Tiếng súng vừa dứt, Thiền Tán và Tuyết Linh Nhi lập tức bật lên, nhanh chóng trốn vào trong rừng, sau đó không ngừng chạy vòng vèo trong rừng. Các người phải cẩn thận, bọn họ có tay bắn tỉa. Đoàn! Thiền Tán còn chưa dứt lời, dưới núi đột nhiên lại vang lên một tiếng súng. Thiền Tán ngây người, không lẽ tay bắn tỉa này có máy dò xét chuyên dụng nên biết được vị trí của hắn? Không thì sao lại có thể bắn hai phát liên tiếp? Thế nhưng phát súng thứ hai này, hắn không cảm nhận được chút sát khí nào. Chẳng lẽ mục tiêu của phát súng này không phải là hắn? Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu hắn thì tiếng rên của Hỏa Điểu đã vang lên từ bộ đàm. Sau đó Hỏa Điểu khàn giọng nói, mẹ kiếp! Thiền Tán đang di chuyển bỗng nhiên dừng bước, giương súng lên, bắn thẳng vào nơi mà tiếng nổ vừa vang lên mà không cần ngắm. Hắn bóp cò, viên đạn bay ra khỏi nòng, đoàn một tiếng. Gần như cùng lúc tiếng nổ vang lên, viên đạn cũng đã bắn trúng chỗ kia. Thiền Tán bắn xong cũng không thèm nhìn mà thu súng, di chuyển ngay lập tức. Có thể giết một tay bắn tỉa ở cự ly xa cũng chỉ có tay bắn tỉa. Trong trận chiến giữa hai tay bắn tỉa với nhau, hai bên đều phải di chuyển không ngừng, cái nào dừng lại thì sẽ chết. Thiền Tán vừa chạy vừa hỏi. Hỏa Điểu, ngươi bị thương rồi hả? Hỏa Điểu nghiến răng nói, tay trái của lão tử tôi rồi. Thiền Tán liếc nhìn Tuyết Linh Nhi đang ở ngay phía sau, cả hai đều thấy được vẻ khó coi trên nét mặt người kia. Một lính đột kích, nếu bị phế một tay ở trên chiến trường thì đã đến rất gần cái chết. Thế mạnh của lính đột kích là gì? Dùng hỏa lực mạnh để áp chế đối phương. Thế nhưng dù hỏa lực có mạnh đến đâu thì cũng phải phụ thuộc vào lượng đạn. Số viên trong mỗi băng đạn cũng chỉ có hạn. Vì thế cho nên thời gian thay đạn trở thành điểm mấu chốt để lính đột kích có thể giữ mạng và chiến thắng. Một tay bị phế, chỉ còn lại một tay thì làm sao thay đạn? Đối phương cũng không phải là người chết. Ngươi vừa dừng lại thì bọn họ sẽ phản kích. Vì thế khi nghe Hỏa Điểu nói một tay mình đã bị phế, trong lòng cả Thiên Tán và Tuyết Linh Nhi đều dâng lên sự bất an. Đoàn! Đúng lúc này, dưới chân núi lại vang lên tiếng súng. Hơn nữa nghe tiếng nổ thì đó cũng không phải là vị trí cũ. Rõ ràng đối phương cũng chọn cách đánh du kích.

Nếu trận chiến cứ diễn ra như vậy, hy vọng thắng của đám 11 là rất lớn. Hai nhà Vương Dương còn chưa thấy được mặt 11 đã tổn thất hơn nửa quân số. Đến lúc này hai nhà tổng cộng còn chưa đến 40 người. Đương nhiên đây vẫn chưa tính đến 27 người dưới chân núi. Nếu như 27 người kia cũng lên núi, vậy thì sẽ khác rồi. Trận chiến này gây tổn thất cực lớn cho hai nhà Vương Dương. Nếu không có gì bất ngờ, có thể có kết quả cuộc chiến này đã được phân định. Đáng tiếc là trên đời này luôn tràn đầy những sự bất ngờ. Người của Từ Khiêm lại chọn lúc này để tham gia cuộc chiến. Bọn họ chọn thời cơ rất chuẩn, khi cả hai bên đều đã tiêu hao rất nhiều thể lực và trí lực, lại đột nhiên có một nhóm quân sung sức như vậy tham gia chiến, khiến cho cục diện bị thay đổi. Nếu như bọn họ tham gia chiến đấu ngay từ đầu, vậy thì cũng đừng mong có thể làm cho Hỏa Điểu bị thương, thậm chí lúc này rất có thể đã bị Thiên Tán giết chết rồi. Hiện tại thì sao? Thiên Tán bị Dương Gia đuổi khắp núi, vừa chạy trốn lại vừa phải chú ý đến cục diện, thỉnh thoảng lại phải yểm trợ cho Hỏa Điểu. Nếu như không phải thể chất hắn cực tốt thì đã sớm gục ngã rồi. Đừng quên là Thiên Tán thường xuyên phải leo lên cây, cứ nhảy lên nhảy xuống như vậy rất tốn thể lực. Nói đến Hỏa Điểu thì trong tất cả mọi người, hắn phải chịu áp lực nặng nề nhất, vừa phải tấn công để áp chế đối phương, vừa phải tránh đạn, có thể cầm cự đến bây giờ đã là rất giỏi. Người có vẻ như thoải mái nhất trong đội là 11, thực ra cũng rất vất vả, bởi vì hắn di chuyển nhiều nhất trong 5 người. Hắn lúc thì chạy sang đông để giết một tên, trong chốc lát lại chạy sang tây giết một tên, sau đó lại quay về phía đông để giết một tên khác. Ít khi ở nguyên một vị trí, hắn đã tiêu hao rất nhiều thể lực và trí lực trong quá trình này. Sau khi Hỏa Điểu bị thương ở chân, 11 còn phải phụ trách những kẻ cho phía sau của hắn. 6 người Vương Cao phái ra đi đánh lén Hỏa Điểu, thì 3 người đi hướng đông, 3 người đi hướng tây, chính là 3 cái hướng đông, 3 cái đi tây. 11 sau khi giết chết được một nhóm, lại phải tức tốc đi chặn đường nhóm kia. Việc này Thiên Tán, Hỏa Điểu và Tuyết Linh Nhi khó mà làm được. Vì vậy Hỏa Điểu có thể sống đến tận giờ, không thể không kể đến công lao của 11. Nếu hắn không chạy đôn chạy đáo khắp nơi thì Hỏa Điểu đã sớm chết. Sao có thể thảnh thơi như bây giờ, chỉ cần tập trung phòng thủ một phía. Mà người của Từ Khiêm chọn lúc cả hai bên đều đã hao tổn rất lớn thể lực cùng tinh lực để tham gia. Phát súng đầu tiên khiến cho Thiên Tán đang không hề phòng bị phải chật vật tránh né. Phát thứ hai quyết đoán chuyển mục tiêu sang Hỏa Điểu. Thực khi đối phương bắn phát súng này, Hỏa Điểu đã cảm nhận được ngay. Có điều đối phương lựa chọn thời cơ cũng không tồi, lợi dụng lúc hắn lao ra đấu súng với Vương Gia, vừa lúc hết đà không thể tránh né để nổ súng. Đằng trước Hỏa Điểu là đám người của Vương Gia đang tấn công mãnh liệt, đúng lúc này lại bị hắn bắn lén từ phía sau, khiến cho hắn không thể tránh được, đành nghiêng người để cho viên đạn bắn vào cánh tay. Đáng nói là áo chống đạn trên người hắn là áo chống đạn Dragon Skin, là do Mỹ sản xuất. Từng có người nói rằng Dragon Skin có thể chống được cả đạn xuyên giáp, nhưng việc đó hoàn toàn không đúng. Mặc dù chỉ là những lời khoa trương, nhưng từ đó có thể hiểu được sức phòng thủ kinh người của loại áo này. Nếu không có chiếc áo chống đạn này, thì trên người Hỏa Điểu không biết đã có bao nhiêu vết đạn rồi. Lực phòng ngự của Dragon Skin quả thật rất tốt. Tuy uy lực của đạn súng tiểu liên yếu hơn đạn xuyên giáp nhiều, nhưng vẫn mạnh hơn nhiều so với đạn súng lục. Dù vậy, những viên đạn này cũng không thể xuyên thủng được chiếc áo chống đạn trên người Hỏa Điểu. Viên đạn bắn trúng bả vai Hỏa Điểu, mặc dù không thể xuyên thấu áo chống đạn, nhưng lực va đập đã làm cho xương bả vai hắn bị gãy nát. Hỏa Điểu vẫn còn có thể kiên trì đến bây giờ, quả thật rất đáng khen. Nếu như là người bình thường thì sớm đã bị bất tỉnh vì đau đớn. Đoan, đoan, đoan! Tiếng súng vang lên, những viên đạn không ngừng bắn ra từ nòng súng. Hỏa Điểu chỉ có thể bắn được bằng một tay, bắn được mấy loạt lại lui về nắp sau tảng đá. Hắn vừa lùi về thì đạn của Vương Gia đã ào ào bay tới. Thế nhưng không viên nào có thể trúng đích, tất cả đều trúng vào tảng đá lớn mà Hỏa Điểu đang nấp, làm cho tia lửa bắn tung tóe. Trên khối đá lại có thêm vài vết xước. Hỏa Điểu dựa lưng vào đá, thở hổn hển, tóc đẫm mồ hôi bết vào trán, thậm chí mồ hôi chảy vào mắt cây xè cũng không có thời gian để lau. Hỏa Điểu nhịn đau ngồi xuống, tựa bắn súng tại trên đùi, dùng tay phải tháo băng đạn đã hết ra, lấy một băng đạn đầy từ trên người lắp vào. Hắn thay đạn mất khoảng 10 giây. Như lúc tay hắn còn bình thường, 10 giây hắn đã có thể thay đạn cả chục lần. Hơn nữa trong lúc thay đạn hắn sơ ý động đến vai trái, đau tái cả mặt. Tuy hắn cắn chặt răng để kiềm chế, nhưng thân thể đang không ngừng run rẩy đã cho thấy tình trạng của hắn lúc này. Thay đạn xong, toàn thân Hỏa Điểu đầm đìa mồ hôi. Không nghiến chặt răng nữa, há mồm thở hổn hển. Hỏa Điểu, người không sao chứ? Thiên Tán lên tiếng hỏi. Không chết được. Hỏa Điểu sắc mặt trắng bệch. tựa lưng vào tảng đá, nhịn đau chậm rãi đứng lên nói hổn hển. Cố chịu đựng, ta không muốn nhặt xác cho ngươi. Hỏa điểu cười yếu ớt, cãi lại, lão tử nhặt xác cho ngươi thì có. Thấy hỏa điểu vẫn còn nói giỡn được, Thiên Tán mới yên lòng, nhìn xuống ngắm, và ống ngắm quan sát dưới núi một cách cẩn thận nói. Ngươi phải thận trọng, ta vẫn chưa phát hiện ra tay bắn tỉa kia đang nấp ở đâu, cẩn thận hắn đánh lén từ phía sau. Hỏa điểu không trả lời, hiện giờ hắn cần phải giữ sức. Trong thời khắc quyết định, một chút thể lực cũng chính là một bảo vật đắt giá. Thiên Tán tìm kiếm một lúc vẫn không phát hiện được tung tích của tay bắn tỉa kia. Hắn cũng không còn thời gian để chần chừ. Thiên Tán nghiến răng, giờ phút này hắn đã quyết định làm một việc vô cùng mạo hiểm, là dùng chính bản thân để nhử tay bắn tỉa kia ra. Ống ngắm chuyển từ chân núi lên sườn núi, vừa có một bóng người rơi vào điểm ngắm, Thiên Tán liền bóp cò ngay. Đoàn! Tiếng súng bắn tỉa vốn ngừng đã lâu, lại một lần nữa vang lên trên đỉnh núi. Tiếng súng vừa vang lên thì cũng lập tức có một người của vương gia gục hẳn. Mẹ kiếp! Vương Cao giận dữ vô cùng. Mỗi lần trên đỉnh núi vang lên tiếng súng thì lại có một thủ hạ của hắn ngã xuống. Người đã chết thì cũng đã chết. Thế nhưng sự có mặt của một tay súng bắn tỉa như vậy tạo áp lực vô cùng lớn cho bọn họ. Không ai biết rằng liệu khi tiếng súng vang lên lần nữa thì mình có phải là kẻ ngã xuống hay không? Vương Cao tức đỏ cả mắt, dậm chân, giận dữ hét về phía đỉnh núi. Dương Chí Diễn, tổ sư mày, mày ăn cứt lớn lên hay sao vậy? Cũng có trách hắn lại tức giận như vậy. Dương Chí Viễn mang cả đám người đi giết một tay bắn tỉa. Đã lâu như vậy, vậy mà người ta vẫn còn thỉnh thoảng bắn lén được. Đó không phải là phế vật thì là cái gì? Đáng tiếc Vương Gia và Dương Gia không có phương tiện gì để liên lạc với nhau, mà hắn lại không biết số điện thoại di động của Dương Chí Viễn. Vì thế cho nên Dương Chí Viễn cũng chẳng thể nào nghe được những lời này. Đoàn! Đúng lúc này, trong cánh rừng dưới chân núi lại vang lên một tiếng súng, vang vọng khắp ngọn núi. Vương Cao rụt cổ căm hận nói, mẹ kiếp đánh đi, chó cắn chó, chết hết là tốt nhất. Vương Cao và Dương Chí Viễn không phải kẻ ngu, có thể trở thành tâm phúc của tộc trưởng thì tất nhiên phải là người khôn khéo. Khi tiếng súng bắn tỉa mới vang lên dưới chân núi, bọn họ đều cho rằng đó là viện binh của 11, vì bọn họ cũng biết hiện giờ gia tộc mình tự bảo vệ mình còn không xong, không thể phái viện quân đến, không phải người của mình thì nhất định là kẻ địch. Thế nhưng những chuyện xảy ra tiếp đó là cho bọn họ rất vui mừng. Tay bắn tỉa này dường như muốn đối phó với 11, hơn nữa hình như lúc này hắn đang đấu tài đôi với tay bắn tỉa của phe 11. Do đó Vương Cao và Dương Chí Viễn đều thở phào nhẹ nhõm. Ít ra trước khi hai tay bắn tỉa phân ra thắng bại, tay bắn tỉa trên đỉnh núi tạm thời sẽ không gây nguy hiểm cho họ. Tình hình đúng như Vương Cao đoán, hai tay bắn tỉa đang chiến đấu với nhau. Tay bắn tỉa quyết đấu với tay bắn tỉa. Tiếng súng vừa vang lên ở dưới núi thì Thiên Tán đã bắn trả ngay một phát, sau đó lập tức di chuyển. Trong lòng hắn vô cùng buồn bực, rốt cuộc người này là tay mơ hay là cao thủ vậy? Phải biết rằng vừa rồi hắn bắn chết một người của vương gia xong liền lập tức đổi vị trí, tay bắn tỉa kia vài giây sau mới nổ súng, nhưng phát súng này hoàn toàn không gây được nguy hiểm gì cho Thiên Tán. Cao thủ thực sự sẽ không phạm một sai lầm sơ đẳng như vậy. Trong trận đấu của những tay bắn tỉa, một giây cũng vô cùng đáng quý. Như Thiên Tán vừa phát hiện được vị trí của đối phương liền nổ súng ngay. Tuy hắn bắn như vậy là dựa hoàn toàn vào cảm giác, độ chính xác không cao, nhưng lại có ưu thế về thời gian. Thử nghĩ xem, người bắn một phát súng vẫn còn chưa kịp di chuyển thì đối phương đã nổ súng đáp trả. Có thể chạy được sao? Cuộc chiến mà phải giành giật từng giây, như vậy mới thực sự là cuộc chiến của hai cao thủ bắn tỉa. Muốn ngắm chuẩn xong mới bóp cò là không thể, trừ khi đối phương là kẻ không hề biết gì thì mới có thể ngu ngốc đứng đó cho người bắn. Nhưng kiểu bắn này của Thiên Tán cũng có khuyết điểm rất lớn, đó là độ chính xác quá thấp. Hai bên cách nhau hàng trăm mét, nòng súng chỉ lệch một chút thì không biết đạn sẽ bay đi đâu. Giống như ban nãy Thiên Tán đã nổ hai phát súng, nhưng cả hai đều bắn trượt. Đến tận khi 11 cố ý xuất hiện để yểm hộ hỏa điểu, khi tay súng kia nổ súng về phía 11, phát súng của Thiên Tán mới bắn trúng ngọn cây mà hắn nấp. Không ngắm mà có thể bắn chuẩn xác, người làm được việc này trong giới bắn tỉa vô cùng hiếm thấy. Thiên Tán bắn một phát súng xong, liền lập tức thay đổi vị trí. Thế nhưng tiếp đó tay bắn tỉa kia không có động tĩnh gì, không bắn trả như Thiên Tán đã dự đoán. Đến lúc này Thiên Tán có thể khẳng định người kia chỉ là một tay mơ. Nếu đó là một tay bắn tỉa kinh nghiệm phong phú, hai bên đều sẽ vừa bắn vừa di chuyển. Ai nhanh hơn, ai chuẩn xác hơn sẽ là người chiến thắng. Nhưng người này lại không bắn ngay khi Thiên Tán nổ súng. Tuy hắn đã mất thời cơ tốt để nổ súng, nhưng Thiên Tán cũng đã mất tung tích của hắn. Thiên Tán lắc đầu, tức giận chửi một câu, khốn kiếp. Sau đó hắn giương súng lên, nhắm vào đám người của vương gia. Đoàng! Tiếng súng vang lên làm cho vương cao méo cả mặt. Vài giây sau, dưới núi lại vang lên một tiếng súng. Lúc này tay bắn tỉa dưới núi cũng cảm thấy rất buồn bực. Hắn có cảm giác thiên táng đang đùa giỡn mình, cứ thỉnh thoảng lại nhảy ra làm lộ vị trí của chính mình. Tuy sự sống chết của đám người vương gia không liên quan đến hắn, nhưng việc này có thể thấy rõ thiên táng không coi hắn vào đâu. Không thì hắn lại có thời gian rảnh rỗi để đánh lén đám người vương gia sao? Thiên táng cũng rất buồn bực, rốt cuộc đây là trận chiến kiểu gì? Không lẽ hắn muốn đùa cợt mình? Nếu như đối phương muốn chơi, thiên táng cũng không từ chối. Kết quả là thỉnh thoảng hắn lại nhảy ra bắn lén người của vương gia, sau đó chờ tay bắn tỉa kia nổ súng để đoán được vị trí của đối phương, sau đó bắn trả. Nhất thời, hai người, một ở trên núi, một ở dưới núi, bắn nhau loạn xạ. Đáng thương cho đám người vương gia phải trở thành bia ngắm của thiên táng. Vương Cao nhìn thủ hạ của mình cứ từng người ngã xuống, hắn đã hoàn toàn suy sụp. Trong lúc thiên táng đang chiến đấu với tay bắn tỉa của Từ Khiêm, Tuyết Linh Nhi cũng đã đối đầu với đám người Dương Chí Viễn. Chiến đấu đến giờ, hai nhà vương Dương đều bị tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Lúc đầu dẫn hơn 200 người đi, thì đã bị tổn thất hơn nữa khi bị tập kích ở khu phố cổ. Trong vụ tập kích này, Dương gia bị tổn thất lớn hơn vương gia. Bởi vì Dương gia đi trước trong đoàn xe của liên quân hai nhà, trận kia đã làm cho họ tổn thất cực lớn. Khi tập hợp đội ngũ để đuổi theo 11 đến núi Liệp Tuần, Dương Chí Viễn chỉ còn chưa đến 50 người. Sau đó hắn lại sắp xếp 17 người canh ở dưới chân núi, cộng thêm một số người bị 11 và hỏa điểu đánh lén ở sườn núi. Tuy người chết trong vụ đánh lén đó đa số đều là người của vương gia, nhưng dương gia cũng bị chết mất mười mấy người. Bọn họ vất vả chạy lên được đỉnh núi, thì lại bị thiên táng dắt mũi cho chạy vòng vèo, cuối cùng trúng phải mìn của Tuyết Linh Nhi, khiến cho hai người bị chết, hai người bị thương nặng. Cho đến giờ phút này, bên cạnh Dương Chí Viễn chỉ còn lại 12 người. Đương nhiên đó là chưa tính đến 17 người dưới chân núi. Nếu những người đó lên núi để tụ họp thì quân số của Dương gia cũng không đến nỗi tệ. Nhưng lúc này tính cả Dương Chí Viễn thì Dương gia cũng chỉ có 13 người trên núi. Tuy chỉ có 13 người lại đang rơi vào hoàn cảnh rất tệ, nhưng hắn cũng không hề có ý định sử dụng 17 người đang ở dưới núi. Bởi vì tộc trưởng đã nói, càng nhiều người sống sót trở về, công lao của hắn càng lớn. Dương Chí Viễn đang muốn mang càng nhiều người trở về càng tốt. Huống hồ hắn cho rằng trên núi chỉ có một mình tay bắn tỉa kia, cùng lắm còn có một tên nữa đang ẩn núp. 13 người bọn họ chỉ cần cẩn thận không dẫm vào hố bẫy thì cũng đủ để giải quyết tay bắn tỉa kia rồi. Tiếng súng của thiên táng thỉnh thoảng lại vang lên ở phía trước. Hơn nữa từ cách di chuyển của thiên táng, Dương Chí Viễn đoán rằng nhất định thiên táng đang quyết chiến với tay bắn tỉa dưới núi. Cũng ý thức được đây là cơ hội của hắn. Thiên táng bị tay bắn tỉa kia giữ chân sẽ không chạy được xa. Chờ bọn họ đuổi đến thì hắn chỉ còn đường chết. Dương Chí Viễn chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống thiên táng. Chính người này đã đùa giỡn hắn, cũng chính người này đã làm hắn mất thể diện với Vương Cao. Hiện giờ thậm chí hắn có thể tưởng tượng thấy vẻ mặt giận dữ của Vương Cao khi hắn thấy mặt mình. Thấy đã sắp đến vị trí của tay bắn tỉa kia, Dương Chí Viễn như được tiếp thêm động lực, phất tay thúc giục. Chạy nhanh lên, đừng có để cho hắn chạy. Hắn vừa dứt lời bỗng nhiên vang lên tiếng va chạm của kim loại. Dương Chí Viễn liếc mắt nhìn theo bản năng thì thấy một vật tròn tròn đang lăn trên mặt đất cách bọn họ không xa. Lỗ đảng, tránh mau! Dương Chí Viễn quát lớn một tiếng, lao về phía trước. Hắn vừa dứt lời thì tiếng nổ chát chúa vang lên, lỗ đảng đã nổ tung, sức ép của vụ nổ lan ra bốn phía. Bì thép bắn tung tóe, những người đi đầu của Dương gia đều nằm trong phạm vi của vụ nổ. Trong phút chốc tiếng nổ của lựu đạn, tiếng rên rỉ của những người bị thương hòa vào nhau. Tiếng nổ vẫn còn chưa dứt thì đã có một bóng người mảnh khảnh xông ra từ trong rừng, hai tay cầm súng lục, vừa lao tới vừa nổ súng không ngừng. Chiến đấu cự ly ngắn vốn là sở trường của người yểm hộ, hầu như mỗi lần Tuyết Linh Nhi nổ súng đều có người phải mất mạng. Nhất thời người của Dương gia vô cùng hoảng loạn, những người ban nãy không nằm trong phạm vi ảnh hưởng của vụ nổ cũng đều cắm đầu cắm cổ bỏ chạy, không thể tổ chức phản công. Dương Chí Viễn cả người đẫm máu nằm trên mặt đất, tuy nhiên hắn nhanh chân trốn được. Không bị nổ chết tại chỗ, nhưng bị một lượng lớn bi thép găm vào thân thể cũng không dễ chịu gì. Còn mắt không biết có bị thương hay không, hắn chỉ cảm thấy đau đến mức không mở ra nổi. Hắn chỉ cảm thấy trong tay ù ù không nghe được gì. Hắn thở từng hơi, cảm giác vẫn còn hít thở thật hạnh phúc. Hắn đang cảm thấy mình thật may mắn khi sống sót, thì đột nhiên cảm thấy đau đầu, có cảm giác đau đớn như có người dùng gậy khua khoắn ở trong đầu mình. Cảm giác may mắn của hắn chỉ có thể tồn tại trong chốc lát. Dương Chí Viễn nghẹo cổ, tắt thở, máu tươi cùng với óc chảy ra từ lỗ máu trên đầu hắn. Trên sườn núi, vườn cao đã hoàn toàn suy sụp. Thiền tán thỉnh thoảng lại bắn lén, gây áp lực tâm lý rất lớn cho người của vương gia. Sau khi hỏa điểu bị thương, vương gia đã chuyển từ thế bị động sang thế chủ động. Thế nhưng đến tận bây giờ Dương Chí Viễn vẫn không giải quyết được tay bắn tỉa trên đỉnh núi, mà còn để cho hắn thảnh thơi, thỉnh thoảng lại bắn lén một phát. Mỗi lần tiếng súng vang lên, lại có một chiến hữu bên cạnh mình phải ngã xuống. Chính áp lực này đã khiến cho người của vương gia không dám thò đầu ra. Do đó sức tấn công vào hỏa điểu cũng yếu đi rất nhiều. Thiền tán quả thực đã khiến cho vương cao vô cùng kinh hãi. Nhìn những người còn lại đang sợ sệt không dám thò đầu lên, hắn cũng chỉ có thể thở dài bất lực. Lúc lên núi, vương gia có đến 6-70 người, quân số chiếm ưu thế hơn dương gia rất nhiều. Nhưng ai ngờ họ lại đụng phải con quái vật như hỏa điểu, bị tổn thất rất nhiều người, nhưng cũng không làm gì được đối phương. Điều này khiến cho vương cao rất tức giận, nhưng người khiến cho hắn uất ức nhất chính là thiền tán. Đã có gần 10 người của vương gia chết ở trong tay của hắn. Tuy 10 người cũng không phải là nhiều, nhưng áp lực tâm lý mà thiên tán gây cho bọn họ lại vô cùng lớn. Ngoài ra còn có 11 không biết đang ở nơi nào, thỉnh thoảng đánh lén, giết mấy người. Người của vương gia cứ dần dần ngã xuống. Đến lúc này tính cả vương cao, thì vương gia cũng chỉ còn chưa đến 10 người. Đương nhiên, nếu tính cả những người đang nằm thoi thóp trên mặt đất, thì vương gia vẫn có ưu thế về số lượng. Nhưng những người không thể hành động được thì có tác dụng gì? May mắn vẫn còn 10 người đang canh ở dưới chân núi. Việc này vương cao tự thấy mình quả là biết nhìn xa trông rộng. Tuy chỉ có 10 người nhưng tất cả bọn họ đều rất sung sức. Chuyện đến nước này hắn cũng không còn quan tâm đến việc canh giữ gì gì đó. Mạng của mình còn không giữ nổi mà vẫn còn giữ sức. Đó chính là đồ ngu. Vì thế ở đây chỉ còn lại chưa đến 15 người. Vương cao đã lệnh cho những người đang ở dưới núi lên cứu viện. Có điều vương cao không biết, viện quân của hắn chỉ sợ là sẽ không tới được, bởi vì bọn họ gặp phải 11. Có 27 người đang canh ở dưới chân núi, nhưng bọn họ là thủ hạ của hai nhà khác nhau. Khi vương cao lệnh cho người của mình lên cứu viện, thì đám người của Dương gia vẫn không nhận được lệnh của Dương Chí Viễn. Do vậy 17 người của Dương gia cũng không đi cùng 10 người của vương gia. Dương Chí Viễn luôn tính toán đến việc lập công, nên rất muốn bảo toàn nhân thủ. Nhưng hắn không thể ngờ mình lại mất mạng vì điều đó. 10 người của vương gia sau khi nhận được lệnh, liền nhanh chóng lên núi. Tiếng súng càng lúc càng gần, 10 người của vương gia hôm nay mới cầm súng lần đầu tiên, không khỏi bồn chồn nắm chặt bán súng. Hết tập 178, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.